Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, Editor. Heo lười. Đêm nay là một đêm không yên tĩnh. Cảnh sát đến rất nhanh. Ghi chép lại mọi thứ rồi nhìn ba người đàn ông nằm dưới đất đang rên rỉ. Nhịn không được duỗi chân đá ba người bọn họ một cái. Giả vờ cái gì? Trên người không có vết thương mà kêu la như heo bị chọc tiết. Không thấy mất mặt à, hồ tử che bụng đang chịu đau đớn. Trong lòng âm thầm chửi rủa. Mày thì biết cái gì? Ông bị là nội thương. Anh ta nhìn Việt Khê với ánh mắt sợ hãi. Hoàn toàn không hiểu con nhóc này rốt cuộc là người của phái nào. Rõ ràng nhìn qua chỉ là một con nhóc bình thường. Trên người lại không có chân khí dao động. Tại sao lại lợi hại như vậy chứ? Trong nhà không mất thứ gì chứ? Cảnh sát cầm theo sổ. Tiến hành hỏi theo thường lệ. Việt Khê ngoan ngoãn trả lời. Không có. Bọn họ còn chưa kịp vào nhà. Đã bị Đại Bạch phát hiện ra. Nhưng mà bọn họ làm cho Đại Bạch sợ hãi rồi. Chú nhìn xem. Bây giờ tinh thần Đại Bạch không tốt lắm. Cô đưa tay chỉ cái cổ dài của Đại Bạch. Dáng vẻ như chiến sĩ vừa đánh trận chiến thắng trở về. Con ngỗng trắng lắc lắc cái mông của nó đi loanh quanh bên cạnh. Đám người hồ tử, con mẹ nó, cô quả thực là trợn mắt nói dối mà. Con ngỗng này có chỗ nào giống bị kinh hãi chứ? Rõ ràng còn đang hăng máu chiến đấu có được không? Cảnh sát cười, vô cùng có hứng thú với Đại Bạch. Nói, nhưng thật ra ít nhiều cũng nhờ con ngỗng này. Thật đúng là biết bảo vệ chủ của mình. Việt Khê chỉ vào đống xác người bên cạnh hiện tại đã không còn một chút vết tích tử khí của quỷ thi. Nói, những thứ này là của bọn họ mang đến. Cũng không biết mấy cái đó là cái gì. Thi quỷ là dựa vào phong ấn tử khí cùng quỷ khí mới có thể làm nó hoạt động giống như con người. Thậm chí thi thể cũng không bị thối rữa. Nhưng một khi tử khí trong cơ thể bị biến mất, thì cơ thể nó sẽ nhanh chóng bị thối rữa. Con thi quỷ này không biết đã chết bao nhiêu năm. Khóa hồn thạch ở ngực nó bị vỡ nát. Không thể nào phong ấn tử khí và quỷ khí lại trong cơ thể nó. Cơ thể nó ngay lập tức bị thối rữa. Hiện tại trước mắt mọi người chỉ còn là một thi thể người bị thối rữa mà thôi. Có liên quan đến mạng người. Vụ án này không còn là vụ án trộm cướp bình thường nữa. Nhóm cảnh sát rất nhanh gọi nhân viên khám nghiệm pháp y chuyên nghiệp đến kiểm tra thi thể. Cuối cùng đưa ra kết luận, cái thi thể đã thối rữa đến mức độ này chắc chắn phải chết ít nhất một tháng rồi. Vào nhà trộm cướp, hơn nữa còn bị nghi ngờ có liên quan đến việc giết người. Bọn người hồ tử rất nhanh đã bị cảnh sát mang đi. Sau đó, bọn họ phát hiện tốc độ thối rữa của thi thể này không giống bình thường. Chỉ mới một ngày qua đi, thi thể chỉ còn lại một bộ xương khô. Tốc độ nhanh tới mức làm người ta líu lưỡi, mà càng làm cho mấy người ở cục cảnh sát cảm thấy không thể tin tưởng được là bọn họ tìm được thông tin danh tính của thi thể. Người này đã chết được 10 năm. Thật là gặp quỷ mà. Ngoại trừ việc đột nhập nhà trộm cướp ra, thì bọn hồ tử còn có thêm một tội danh là trộm thi thể người chết. Đương nhiên đây đều là những việc sau này. Hoàn toàn không có chút liên quan gì đến Việt Khê. Sau khi tiễn cảnh sát đi, Việt Khê nhìn sắc trời bên ngoài đã tảng sáng. Nhịn không được ngáp một cái. Cả đêm náo loạn, cô còn chưa được ngủ ngon giấc. Bên ngoài có vài cái đầu nhìn vào bên trong xem xét tình hình. Đó đều là những hàng xóm xung quanh đây. Đối với nhiều người sống xung quanh đây, ngôi nhà này rất thần bí. Đã trôi qua 20 năm, ngôi nhà này vẫn luôn nằm ở chỗ này. Nhưng mà bọn họ lại chưa từng giao thiệp với nhau. Giống như mọi thứ bị bọn họ quên hết. Bình thường cũng rất ít thấy nhà này có người lui tới. Duy nhất chỉ có một việc đó chính là nho của nhà này rất ngon. Những chùm nho nặng chữ mọc từ dây leo trên tường lên tới cành cây. Hiện tại là gần cuối tháng 10 sắp qua tháng 11. Nhưng mà những quả nho đó lại không thấy bị hư. Quả thật là kỳ lạ. Mà đối với một số người, ngôi nhà này không chỉ thần bí, mà còn làm cho bọn họ sợ hãi. Ở đây bọn họ là người rõ nhất, người trong nhà hành sự khác thường. Mười mấy năm trước bọn họ từng bị cảnh cáo, thế nên luôn muốn tránh xa ngôi nhà này. Nhưng mà dù sợ hãi, bọn họ vẫn luôn mang tâm thái tò mò đối với ngôi nhà. Hiện tại, ngôi nhà thần bí này lại đang mở rộng cửa. Những người này không nhịn được tò mò nhìn quanh bên trong một cái. Thu hết mọi thứ ngoài sân nhà vào trong mắt. Chỉ thấy một mảnh sân đầy cây cối xanh tùm. Cà chua, dưa chuột, ớt và trái cây xanh xanh đỏ đỏ khiến người ta tốt vô cùng. Ở bên cạnh còn có một mảnh đất không nhỏ trồng dưa hấu. Những trái dưa hấu to tròn như trái bóng rổ. Việt Khê nhìn thấy bọn họ thì hơi do dự. Suy nghĩ vài giây rồi dứt khoát tặng cho mỗi người một trái dưa hấu đem về nhà ăn. Coi như là lời cảm ơn với tất cả mọi người ở đây. Cô chưa từng tiếp xúc với những người ở đây. Chỉ có một mình lẻ loi sinh hoạt. Cũng cảm thấy rất tốt. Chỉ không nghĩ là tối qua cô chỉ hô có một tiếng. Hàng xóm xung quanh đều chạy qua đây. Lúc có một tên trộm treo tường trốn đi. Không biết vị hàng xóm can đảm nào đã dùng chảo đập tên đó một cái hôn mê bất tỉnh. Nếu bọn họ vẫn đối xử lạnh lùng với cô như mọi ngày. Việt Khê cảm thấy bình thường đã quen rồi. Nhưng mà bọn họ lại giúp cô như vậy. Lại làm cho cô có chút ngượng ngùng. Không được quen lắm. Dưa hấu. Đừng. Mọi người đều là hàng xóm với nhau. Giúp một tay cũng không có gì. Một cô gái như cháu ở nhà một mình. Vẫn nên chú ý an toàn một chút. Hàng xóm tỏ vẻ đây chỉ là một việc nhỏ. Việt Khê không cần phải để ở trong lòng. Việt Khê nghiêm túc nói. Những trái dưa hấu này đều do cháu tự trồng. Một mình cháu cũng ăn không hết. Nếu để vậy thật lãng phí. Lần này ít nhiều gì cũng có mọi người giúp đỡ. Cháu mới bắt được mấy tên trộm này. Cô xinh đẹp, tính tình ôn hòa, vẻ mặt lại vô cùng chân thành. Hàng xóm có chút do dự. Cuối cùng thì mỗi người cũng ôm một trái dưa hấu quay trở về nhà. Chỉ là cũng không lấy nhiều. Tính toán mấy trái dưa hấu này chia ra cho mỗi người cũng đủ. Cách chương.